bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, ta không tin liền một kiếm đều không chặn được. Trảm huyết cửu nha, hồi thư viện, Côn Lôn bí giới bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, bạch y, tóc đen, bên hông buộc lấy cổ kiếm, quyển sách, Tuấn Giật Tuyệt Luân, như tiên thoát tục, chính là Sở Cuồng Nhân. Tại chỗ nguyên bản đang bàn luận ác tiên cốc mọi người tại nhìn đến Sở Cuồng Nhân về sau. Ào ào đồng tử co rụt lại. Thân thể run nhẹ nhẹ. Là hắn. Đúng là hắn đi ra. Mọi người thấy Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt kiêng kỵ. Nhất là những cái kia tận mắt nhìn thấy qua trận đại chiến kia tu sĩ. Càng là có chút hoảng sợ. Nhìn đối phương. Dường như nhìn lấy một cái quái vật. Ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài. Phía sau hắn, còn có Lam Vũ, Tiểu Hồ Ly bọn người. À, là các nàng, vừa ra bí giới Sở Cuồng Nhân tự nhiên thấy được đang bị vây công Đồ Sơn Phỉ Vũ đám. Người, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này thật đúng là đúng dịp. Đại lão, Tiểu Hồ Ly có chút khẩn trương lôi kéo Sở Cuồng Nhân ống tay áo. Nàng là không nguyện ý ngồi nhìn mặc kệ. Đồ Sơn Phỉ Vũ cùng nàng không khỏi cùng là hồ tộc. Mà lại rất có thể còn có phụ thân nàng manh mối. Yên tâm đi. Sở Cuồng Nhân vuốt vuốt đầu của nàng cười cười. Đạt được cam đoan về sau. Tiểu Hồ Ly như chút được gánh nặng gật gật đầu. Phù văn trong kết giới. Đồ Sơn Phỉ Vũ chính đang ra sức chống cự huyết cửu nha. Nhưng tu vi của đối phương vốn cũng không kém nàng. Lại thêm dùng khỏe ứng mệt. Lại có một đạo không gian loại vĩnh cố phù văn tương trợ. Nàng rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Cho ta bại đi. Huyết cửu nha đột nhiên một quyền đánh ra. Kinh khủng quyền kình bao phủ. Đem Đồ Sơn Phỉ Vũ hoàn toàn bao phủ. Một quyền này, nếu là đập thật, đủ để đem nàng trọng thương. Nhưng lúc này, phù văn kết giới nổi lên từng vòng gợn sóng. Còn chưa chờ huyết cửu nha phán đoán ra là tình huống như thế nào. Trước mắt bỗng nhiên thêm ra một nói thân ảnh màu trắng. Ngăn tại quyền của hắn kình trước mặt. Chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng nâng lên tay. Khủng bố quyền kình tại khoảng cách đối phương còn có một trượng khoảng cách thời điểm thi phảng. Phất như gặp phải lớp kín không thể phá vỡ bích chướng giống như. Bị hoàn toàn ngăn cách tại ngoài một trượng. Căn bản trước vào không được mảy may. Làm sao có thể. Huyết cửu nha đồng tử co rụt lại. Có chút kinh hãi, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy người tới năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, hướng hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Huyết cửu nha quyền kình tại chỗ sụp đổ, hóa thành cho tàn. Không chỉ có như thế, một cỗ vô cùng khủng bố phản xung chi lực cuốn tới. Tại chỗ đem hắn đánh bay ra mấy trăm trượng, miệng phun máu tươi. Cái này, đây là có chuyện gì? Lực lượng như vậy. Huyết cửu nha sắc mặt tái nhợt nhìn hướng người tới. Mà khi hắn nhìn người tới khuôn mặt về sau. Đồng tử co rụt lại. Toàn thân nhịn không được có chút run rẩy lên. Là ngươi. Sở Cuồng Nhân. Không chỉ có như thế. Hắn chú ý tới mình phù văn kết giới bị xé mở một đường vết rách. Chính mình cái này từ đứng đầu nhất kim tiên phù văn chỗ bày kết giới lại trong nháy mắt. Bị Sở Cuồng Nhân xé mở một lỗ lớn. Cái này. Làm sao có thể, huyết cửu nha chấn kinh tại Sở Cuồng Nhân thực lực. Lập tức, hắn lập tức tập trung ý chí nói. Sở Cuồng Nhân, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn bốc lên đắc tội ác tiên cốc mạo hiểm nhúng tay chuyện của ta? Hắn trực tiếp, chuyển ra ác tiên cốc tên tuổi. Muốn mượn này chấn nhiếp Sở Cuồng Nhân. Nhưng cũng tiếc, Sở Cuồng Nhân không có chút nào bị chấn nhiếp đến ý tứ. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, đạm mạc nói, chỉ cần, một kiếm, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì, chống đỡ được một kiếm, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi, huyết cửu nha sầm mặt lại, Sở Cuồng Nhân, ngươi không nên quá phận, ta theo ngươi không có bất kỳ cái gì khúc mắc, vì sao muốn dồn ép không tha, Sở Cuồng Nhân không có trả lời, chỉ là kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí đã đang ngưng tụ. Hắn vừa mới bắt đầu bước vào Côn Lôn bí giới thời điểm. Huyết cửu nha liền đã từng xem chính mình vì con mồi. đây là đối với hắn mạo phạm. Khi đó, hắn không có giết đối phương, đã là nhân từ. Mặt khác, ác tiên cốc người làm nhiều việc ác, giết liền giết, hắn coi như giết chết một cái có hại con dẹp. Cái này còn cần lý do sao? Đáng giận, đáng giận. Huyết cửu nha có chút luống cuống. Hắn nhìn ra được, sở cuồng nhân là nhất định phải ra một kiếm này không thể. Tốt, một kiếm thì một kiếm. Ta cũng không tin, ta liền một kiếm đều không tiếp nổi. Huyết cửu nha hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết chi sắc. Hắn cũng là một cái đỉnh phong thiên kiêu giới tử. Hắn không tin, chính mình liền sở cuồng nhân một kiếm đều không tiếp nổi. Hơn nữa, còn là tại phù văn này kết giới bên trong. Thiên ý, như kiếm, giờ phút này, sở cuồng nhân kiếm khí ngưng tụ mà ra. Kiếm chỉ bỗng nhiên vạch một cái, mà liền tại hắn động tác thời điểm, huyết cửu nha đã thôi động phù văn kết giới chi lực. Đem tất cả phù văn chi lực áp hướng sở cuồng nhân. Hắn muốn mượn cỗ lực lượng này đến hạn chế kiếm khí của đối phương. Nhưng là, ông, hư không nổi lên gợn sóng. Cái kia phù văn chi lực, tại chỗ phá nát, ngay cả ngăn trở ngại sở cuồng nhân kiếm khí một cái chớp mắt đều làm không được. Huy hoàng thiên ý, triệt để bao phủ lại huyết cửu nha. Không chặn được, thật không chặn được. Huyết cửu nha trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được sở cuồng nhân chỗ kinh khủng. Đây là một cái xa siêu việt hơn xa cùng thế hệ cấm kỵ tồn tại. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Huyết cửu nha thân thể tại chỗ sụp đổ thành một đoàn xương máu. Trực tiếp vẫn lạc, tình cảnh này. Để không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Tại chỗ có không ít người đối với sở cuồng nhân thực lực chỉ là tồn tại ở nghe nói bên trong. Căn bản cũng không có chân chính hiểu qua. Nhưng bây giờ, bọn họ tận mắt thấy. Nguyên một đám chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Mà những cái kia gặp qua trận đại chiến kia các tu sĩ lại không có cảm giác được nhiều kinh ngạc. Liền si chiến, Trác Đông Lai. Tử lôi dạng này đỉnh phong giới tử liền lên tay tại sở cuồng nhân trước mặt đều không đáng giá nhắc. Tới, huống chi một cái chỉ là huyết cửu nha. Muốn cùng hắn đấu, kém đến quá xa, hắn căn bản không biết. Hắn đối mặt là bực nào tồn tại. Xương máu trên không trung nổ tung. Một đạo tiên giới ý chí tiến vào sở cuồng nhân thể nội. Cái này đã không biết là hắn thu tập được thứ mấy đạo tiên giới ý chí. Trong cơ thể hắn thanh lan tiên giới ý chí chi lực đã lớn mạnh đến một cái cực kỳ trình độ kinh. Khủng, là lúc mới bắt đầu mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Ngoại trừ tiên giới ý chí bên ngoài, sở cuồng nhân càng nhiều chú ý lực đặt ở không trung một cái phù văn phía trên. Đó là huyết cửu nha chết sau lưu lại phù văn. Hắn đem cái kia phù văn lấy đến trong tay đánh giá một hồi. Phù văn này, ngược lại là có chút thú vị. Có thể nghiên cứu một phen. Sở cuồng nhân lẩm bẩm nói. Cái này viên không gian loại phù văn là đỉnh cấp kim tiên vĩnh cố phù văn. Nếu có thể nghiên cứu triệt đề. Đối phù văn của hắn chi đạo có chỗ trợ giúp. Tuy nhiên hắn rất ít vận dụng phù văn chi đạo. Nhưng là hắn cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng lên chính mình đối cơ hội. Huyết cửu nha sau khi chết. Cùng ở bên cạnh hắn còn lại tu sĩ cũng theo đó hoảng hốt chạy bừa. Tan tác như chim muông đi. Đa tạ sở đạo hữu cứu trợ tri ân. Đồ Sơn Phỉ Vũ đi vào sở cuồng nhân trước mặt chắp tay nói ra. Không sao. Sở cuồng nhân lắc đầu. Mấy ngày nữa. Ta sẽ dẫn tiểu hồ ly phía trên Đồ Sơn bái phỏng. Ngược lại là còn có Lao Phầy Vũ đạo hữu chiếu cố. Sở đạo hữu khách khí. Đồ Sơn Phỉ Vũ nhìn lấy sở. Cuồng nhân. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Dạng này một cái không thể lẽ thường để cân nhắc thiên kiêu giới tử sắp bái phỏng Đồ Sơn. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Sau khi trở về, nhất định muốn thông báo Đồ Sơn cao tầng mới là không thể tùy tiện lãnh đạm. Đón lấy, sở cuồng nhân mang theo mọi người trở lại thư viện. Mấy ngày sau, bách ra thư viện, thanh lan thư viện bên trong. Sở cuồng nhân đứng tại phù tang thụ dưới, nhìn trước mắt lá cây vì kim. Thân cây vì đỏ phù tang thụ lộ ra vẻ do dự. Đón lấy, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, hướng về phù tang thụ một chạm. Mảng lớn lá cây nhánh cây bị hắn trực tiếp chém xuống. Lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó, liền để cho ta thử một lần cái này luyện mộc khôi lỗi chi thuật đi. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lộ ra một chút kỳ đãi chi ý. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.